Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 39, đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn thượng, ngài nhất định phải giúp đệ tử. Lương Cầm người kia quá đáng giận rồi. Đệ tử đám người rõ ràng có thể vào nội tông, đều bị cái nha đầu chết tiệt kia phá hủy. Ở trong một gian phòng đen thùi, hai tên hắc y đệ tử ngoại tông ngũ thể hạ sát xuống đất, một người trong đó tâm tình Kaiota CS động nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói, nhưng hắn mặc dù cho có tức giận đến run cả người, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu, trước sau quỳ sát ở mặt đất nơm nớp lo sợ. Ngũ thể tứ chi cùng thân mình, một tiểu đệ tử luyện khí tầng 8, khiến cho các ngươi 10 người hợp lực đều không thể làm gì, còn có cái gì dễ bàn. Một âm thanh khàn khàn trầm âm phảng phất từ trong hư không vang lên, vang vọng ở trong lòng hai tên đệ tử, khiến trong lòng bọn họ run lên, cái đệ tử lúc trước nói ra kia vội vã lấy đầu đập đất. Đệ tử biết tội, nhưng cầu tôn thượng lại cho đệ tử một cơ hội. Hừ, một tiếng hừ lạnh không khác nào sấm sét, khiến hai tên đệ tử quỳ dưới đất kia run lên bần bật cũng không dám nói thêm cái gì nữa. Cái tiếng trong hư không kia trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên thở dài, khí tức đen kịt trong lúc đó tích góp lay động, hai viên đan dược tròn trịa từ trong không gian đen kịt bay tới, trôi nổi ở đỉnh đầu hai tên đệ tử áo đen. Hai viên trúc cơ ma đan, có thể để hai người các ngươi trong nháy mắt đột phá tới trúc cơ, đi vào tông, giết Lương Cầm. Dứt tiếng, khí vụ tối đen bên trong phòng đột nhiên xoay tròn, biến mất không còn tăm hơi. Lưu lại hai tên đệ tử áo đen kia, một người cầm trong tay một viên trúc cơ ma đan, ngẩng đầu lên nói chuyện với người lúc trước, mặt hiện lên ý cười dữ tợn, không chút nào kiên kỵ một phát ăn vào ma đan, mà khí chợt chê y mặt hắn dâng lên, đem một đôi mắt tràn ngập lệ khí vọt tới màu đỏ tươi như máu. Lương Cầm ở chỗ cũ đứng trong chốc lát, xác nhận Lăng Thương Khung đã đi xa, cũng không quay đầu lại, nàng cảm thấy bất đắc dĩ nhún vai một cái, kiếp trước nàng một lòng tu luyện, đúng là cùng Lăng Thương Khung tiếp xúc không nhiều, không ngờ hắn dĩ nhiên cũng đối với chính mình vô cùng chăm sóc, nguyên do trong đó, chỉ sợ sẽ không chỉ đơn giản vì nàng là đệ tử của Trần Du như vậy. Nàng cầm trong tay tiểu linh đang chế tác tinh xảo kia treo ở bên hông, cái này chính là một cái pháp bảo phòng thân vừa đẹp đẽ lại thực dụng, nàng nếu như chối từ mới thật không phải phong cách làm việc của nàng. Chê y đường trở về, Lương Cầm tâm tình ung dung, lần này vào nội tông, nàng cần tiêu tốn chút thời gian bế quan, đem thực lực tăng lên tới trúc cơ, sau khi đạt được rồi, nàng liền có thể cùng Trần Du xin xuống núi lịch lãm, nếu như có cơ hội, liền có thể tìm hiểu một hồi tin tức của Tử Tiêu Cung, có thể hay không nghe được một chút thông tin có quan hệ đến Tỉnh Xương. Vừa nghĩ tới có thể hạ sơn, tâm tình nàng liền cảm giác đặc biệt sung sướng, tốc độ tu hành của nàng kiếp này so với kiếp trước vẫn nhanh hơn rất nhiều, kiếp trước lúc nàng đi vào tông, lúc này cũng chỉ tu vi luyện khí tầng 7 cùng Mục Đồng trước mắt đích xác có chút giống nhau. Chắc hẳn nhiều nhất một năm, nàng có thể xuống núi. Nhưng nàng bây giờ còn chưa có năng lực đi Tử Tiêu Cung tìm Tình Xương, chỉ là muốn hạ sơn thăm dò tin tức, dù sao chuyện quan trọng trước mắt nhất cần phải là kiếp nạn của Lăng Vân Tông vào 5 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói đến Tử Tiêu Cung tồn tại ở thế giới khác, trừ phi là người trong cung, hoặc nắm giữ tín vật thân phận đặc hữu của Tử Tiêu Cung, mới có thể cảm ứng được lối vào của Tử Tiêu Cung, mặc dù là muốn từ Lâm Phong để đến Tử Sơn bí cảnh xuất hiện trong phần Tình Sơn cốc đi tới, cũng phải đi ngang qua ba tòa thành cổ lớn, nàng bây giờ thực lực quá mức thấp kém, nếu cứ như thế này tự đại vọng tưởng độc thân vượt qua ba tòa thành cổ lớn, mới thật sự là hành động muốn chết. Vì thế, nàng không thể không kiềm chế lại nội tâm cấp thiết, bình tĩnh lại nỗ lực tu luyện, chỉ có thực lực đầy đủ, nàng mới có tư cách đi tìm Xương Nhi của nàng. Lương Cầm lúc trở lại chỗ ở của chính mình, sắc trời đã tối, tà dương sớm đã hoàn toàn đi vào bên dưới ngọn núi, bốn phía tất cả đều là đen như mực. Lúc nàng đi tới cửa sơn động, bỗng nhiên trong lòng báo động mãnh liệt, không chút do dự mà vươn mình lùi về phía sau. Một đạo hắc khí từ chỗ phía sơn động nàng bắn ra, sượt bay qua cánh tay của nàng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đẫm áo của nàng, nhưng mà nàng không để ý tới đi xem tổn thương chê y cánh tay, liền có một cái bóng đen từ phía sau nàng nhảy lên ra, một trường kéo tới, hắc khí tùm. Hai người là trúc cơ kỳ ma đạo tu sĩ. Lăng Vân Tông ngoại tông làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện hai cái ma đạo tu sĩ? Hơn nữa đều đạt đến trúc cơ kỳ. Lương Cầm không có suy nghĩ được nhiều, lập tức một phát bắt lấy tiểu linh đang treo lơ lửng bên hông, không chút do dự mà rót vào chân khí, một đạo âm thanh chuông lanh lảnh mà tai không thể nghe thấy được trong nháy mắt hóa thành mấy vòng sóng âm, lan tràn đến ngàn dặm bên ngoài. Nàng thật nhanh rút ra trường kiếm bên hông, mạnh mẽ xoay người lại đón đỡ, mặc dù miễn cưỡng ngăn trở ma chào đòi mạng, lại bị sức mạnh chê y cái tay kia trực tiếp hất bay, cả người nhảy chê y không trung, người lúc trước trốn trong sơn động cũng vào lúc này truy Kaiota CS đi ra, dưới hai tên trúc cơ kỳ ma đạo tu sĩ cùng lúc đánh tới, Lương Cầm coi như kinh nghiệm chiến đấu có phong phú làm sao, cũng không có chỗ để dụng. Trong vòng mấy hơi thở, nàng liền kề bên một đường ranh giới sinh tử. Ánh kiếm lóe lên liên tục, Lương Cầm trong lòng cấp khiêu, nàng không xác định tiểu linh đăng mà Lăng Thương Khung đưa cho nàng có dùng được hay không, nhưng vô luận như thế nào, nàng đều phải chống đỡ trong thời gian ngắn. Trường kiếm trong tay của nàng nhanh chóng xoay chuyển, mỗi một lần chiêu thức đan xen, trên y người nàng đều sẽ lưu lại một đạo vết thương, ngăn ngắn vài hơi thở, y phục trên y người nàng dĩ nhiên đều bị máu tươi thẩm thấu. Lương Cầm sắc mặt càng ngày càng trắng, nhưng ánh mắt của nàng trước sau trong trẻo, trong lúc đó ánh kiếm lóe lên, nàng rốt cục hất được cái miếng vải đen mà một trong hai tên ma đạo tu sĩ dùng để che mặt. Hứa Phi, dĩ nhiên là một trong 10 tên đệ tử đề cử từng cùng nàng giao thủ vào hôm nay ở Vân Kiếm Đài, bị nàng một lời bỏ đi tư cách tiến vào nội tông Hứa Phi. Hứa Phi trong mắt bắn ra ác liệt sát cơ, hắn nhếch môi, không nói một lời, diện mạo cực kỳ dữ tợn hung tàn, hắn không nghĩ tới Lương Cầm dưới tình thế xấu như vậy vẫn còn có thể bỏ đi mặt nạ của hắn. Nữ tử này phải chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cầm tinh quang trong mắt lóe lên, tay vốn muốn dùng ra Tuyết Mai Thất Kiếm cứu vãn thế cục bỗng nhiên run lên, chiêu thức biến đổi đột ngột chuyển thành Vân Dương Kiếm lục tám cái kiếm chiêu thuộc nằm lòng lấy trình tự không giống nhau nhiều lần đánh ra, mạnh mẽ ổn định lại thế cục, không cầu thắng lợi, chỉ cầu kéo dài thời gian. Nàng chân đạp đạp vân bộ, thân hình cấp bách lay động, cứ cho là Hứa Phi hai người mỗi lần ra chiêu đều có thể ở trên y người nàng lưu lại vết thương, nhưng cũng không thể đánh trúng chỗ yếu, khiến Lương Cầm mất đi năng lực chiến đấu. Hứa Phi ra chiêu càng ngày càng nhanh, nhưng ánh mắt Lương Cầm lại càng sắc bén, nàng rất rõ ràng tu vi của Hứa Phi chính là dùng ngoại vật mạnh mẽ tăng lên, chiêu thức của hắn khá là trúc chắc, đối với sức mạnh của chính mình khống chế không thông thạo lắm, bằng không dựa vào tu vi hai người bọn họ hợp lực xuất Kaiota CS đã sớm đem Lương Cầm bắt được. Lương Cầm nghiêng mình dùng hết khả năng kéo dài thời gian, nhưng trong lòng tâm tư thay đổi thật nhanh, suy nghĩ Hứa Phi hai người đột nhiên tăng lên tu vi và ma khí mang trên y người bọn họ có hay không liên quan đến 5 năm sau này, tai họa diệt tộc Lăng Vân Tông có chỗ liên quan. Kiếp trước Lăng Vân Tông bị diệt với một hồi ma họa đột nhiên xuất hiện, Lương Cầm vốn còn nghi hoặc bên trong nội tông làm sao sẽ xuất hiện ma đạo đệ tử, hôm nay ở đây tựa hồ tìm được căn nguyên. Hứa Phi thấy đánh lâu không xong, trong lòng càng nôn nóng, phụ cận Xích Vân Đàm có rất nhiều đệ tử ngoại tông, động tĩnh của nơi này chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, đến thời điểm đó hai người bọn họ e rằng sẽ rất khó che giấu thân phận nữa, vì vậy hắn hướng tên còn lại liếc mắt ra hiệu, sau khi tên còn lại gật đầu đáp lại, hắn đột nhiên bước trở ra tay từ trong lồng ngực lấy ra phù triện màu vàng óng. Lương Cầm ánh mắt ngưng lại, bạo phá phù. Nàng lúc trước ở Tù Long chào lãnh hội uy lực của lá bùa này, nàng cũng không dám bằng tu vi luyện khí tầng 8 cố gắng đón đỡ, lúc này chân đạp đạp vân bộ, nhanh chóng hướng rừng cây bên cạnh lui lại. Chạy đi đâu, một cái hắc y ma đạo tu sĩ khác triền thân chạy tới, không cho Lương Cầm có cơ hội đào tẩu. Lương Cầm trong lòng cấp khiêu, nếu để cho cái bạo phá phù kia rơi ở trên y người mình, nàng chắc chắn sẽ rơi vào kết cục hài cốt không còn giống như Ngô Đức như thế. Vội vàng, nàng nghĩ tới yến hồi kim linh mà vừa rồi Lăng Thương Khung tặng cho chính mình, pháp bảo này có người nói có thể chống đối một đòn toàn lực của luyện thể trung kỳ tu sĩ, cũng không biết đối với bạo phá phù này có hữu dụng hay không. Đi chết đi, chỉ nghe Hứa Phi quát to một tiếng, tay nắm bạo phá phù, hướng Lương Cầm nhanh chóng vọt tới. Lương Cầm cùng một hắc y nhân khác đối trưởng trở ra, nàng một tay tóm lấy kim linh. Bên hông, liền muốn vận công điều động kim linh ngăn cản Hứa Phi. Kim linh chuông vàng. Đột nhiên một luồng ánh kiếm cắt ngang bầu trời đêm, cái bạo phá phù kia bỗng nhiên nổ sớm, Hứa Phi liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát sinh ở một tiếng. Ầm ầm, nổ vang bị cháy thành tro tàn, Lương Cầm cũng bị lực lượng bạo phá lan đến, cả người bay ngược ra ngoài, đập gãy vài thân lão thụ, lúc này mới rơi xuống trên y mặt đất. Thân lão thụ, thân cây già, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân vết thương toàn bộ nứt toác, trong lúc đó máu tươi dâng trào, liền ngay cả thân cây nàng dựa phía sau lưng đều bị nhuộm thành màu máu tươi. Nhưng cũng may, nàng nhặt về một cái mạng, Trần Du sắc mặt trắng bệch xuất hiện ở bên người nàng, nàng cúi người kiểm tra một hồi thương thế trên y người của Lương Cầm, lại bị một thân vết thương trên y người nàng cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh, mặt trầm như nước đem Lương Cầm ôm lấy, liền muốn dẫn nàng về Vân Cốc Phong. Mắt thấy Hứa Phi mất mạng, một cái hắc y đệ tử ngoại tông khác xoay người liền trốn, nhưng hắn còn chưa chạy được hai bước liền bị một trường bay tới đánh nát đầu, máu tươi pha tạp bộ não đã nát như đậu hủ hướng tư phía văng tung tóe, hoàn toàn không có cách nào nhận ra người mặc áo đen kia thân phận như thế nào. Trần Du dừng bước lại, nhìn Lăng Thương Hải bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài rừng cây, lạnh lùng nói. Chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ tìm ngươi cái ngoại tông tông chủ này chiếm cái bàn giao. ở trong khu vực thuộc quyền quản lý của Lăng Thương Hải, dĩ nhiên xuất hiện ma đạo đệ tử còn vây kín Lương Cầm, khiến Lương Cầm trọng thương, Trần Du phẫn nộ dĩ nhiên không cách nào diễn tả bằng lời, nếu không có Lương Cầm lúc này bị thương, nàng tất nhiên muốn cùng Lăng Thương Hải động thủ. Trần Du ném xuống câu nói này, mũi chân nhất điểm cũng không quay đầu lại mà ôm Lương Cầm nhanh chóng ra khỏi Xích Vân Đàm. Trước khi đi, Lương Cầm dựa vào một chút ý thức hơi mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ từ trên y khuôn mặt âm trầm của Lăng Thương Hải hơi đảo qua một chút, sau đó ý thức liền tan rã. Trần Du mang Lương Cầm trở về Vân Cốc Phong, bởi vì Lương Cầm vốn là thân không vật dư thừa, trên y căn bản vật dụng hàng ngày cần thiết đều đặt ở bên trong vòng tay chứa đồ của nàng, Trần Du liền không có đi sơn động của nàng chỉnh đốn vật phẩm cho nàng, ngược lại Lương Cầm ngày sau đã vào nội tông cũng sẽ ở tại Vân Cốc Phong của nàng, vì vậy nàng liền mượn Lương Cầm lần này bị thương trực tiếp đưa nàng mang vào Ngọc Nhụy Tiểu Trúc. Sau khi Trần Du cùng Lương Cầm rời đi, mặt hồ Xích Vân Đàm không gió mà động, Lăng Thương Hải đứng ngoài rừng cây chợt có cảm giác quay đầu nhìn về phía sau. Thấy Lăng Thương Khung chắp tay đi tới, bước chân chậm chậm nhưng một bước phi trăm thước trong thời gian ngắn xuất hiện ở trước mặt Lăng Thương Hải. Hai con người tương tự lẫn nhau, rồi lại tuyệt nhiên không giống vào lúc này ở tại cái nơi bốn phía không người, mặt đối diện nhau, thần sắc không giống nhau. Ngươi không nên động nàng. Lăng Thương Khung ánh mắt trầm liễm, vẻ mặt không gợn sóng, giọng nói vô cùng bình thản, phảng phất không phải đang nói tới một cái việc cực kỳ nghiêm khắc mà là cùng bằng hữu cũ hàn huyên. Nói đến thật giống như là do ta đặt ra bẫy. Thời điểm đối mặt Lăng Thương Khung, Lăng Thương Hải trước sau có chút sợ hãi, mặc dù hắn cực lực che giấu trong chỗ sâu trong lòng không ngừng cuồn cuộn trào ra không cam lòng cùng phẫn nộ cùng với cừu hận đục khoét ẩn sâu lúc nào cũng che giấu trong hai con ngươi, nhưng lại khiến hắn không cách nào ở trước mặt người này duy trì bình tĩnh tuyệt đối. Lăng Thương Khung ánh mắt quay lại, rơi trên y bộ thi thể đầu vỡ vụn kia, đạm mạc nói. Giết người diệt khẩu, làm đến quá mức rõ ràng. Nói xong, lời nói của hắn dừng một chút lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cho ngươi quá nhiều cơ hội, này chính là một lần cuối cùng. Hắn nói xong, xoay người rời đi, Lăng Thương Hải đơn độc lưu lại tại chỗ, đột nhiên âm thanh phẫn nộ rít gào, một quyền đập gãy lão thụ bên cạnh, trong mắt lộ ra cuồng loạn điên cuồng. Lăng Thương Khung, món nợ ngươi xưa nay nợ ta cần phải hướng ngươi gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Bỗng dưng, hắn nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, âm thanh lạnh lẽo, giống như truyền từ cửu U Hoàng Tuyền. Phàm là người mà ngươi coi trọng ta đều sẽ từng cái hủy diệt cách trương.